Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vòng quanh quan tài Trình Chi Viễn, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Quỷ có cái gì đáng sợ? Người sống so với quỷ quái càng đáng sợ hơn. Liễu thị thường xuyên lại đây bái tế. Quan tài cũng được trả lau sạch sẽ. Trình Khanh không thấy ra vấn đề gì, nhưng nàng tinh tế sờ qua quanh mình quan tài. Có hai cây đinh nhô lên không thích hợp. Thật sự có người đã mở quan tài của Trình Chi Viễn ra. Như vậy, nghiệm thi chính là thật. Ngoại trừ để nữ nhi giả bộ thành nhi tử lớn lên, là một người phụ thân, Trình Chi Viễn không có gì không xứng chức. Ít nhất đối với Trình Khanh, tới nói là như thế. Trong bốn hài tử trong nhà, Trình Chi Viễn yêu thương Trình Khanh nhất. Ký ức Trình Khanh đều có, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 3. Thiên tài tiên đạo. 4. Chồng điển hình. Hóa ra ngài là bị người độc chết. Ngoại trừ giải oan, còn muốn bắt lấy hung thủ, ngài yên tâm, hai việc này ta đều sẽ làm. Nàng thắp hương cho Trình Chi Viễn xong, chính mình chậm rãi đi ra khỏi nghĩa trang. Không biết từ khi nào trời đã đổ mưa, Tư Nghiên buông dù, cụp mi rũ mắt chờ ở cửa nghĩa trang, thấy Trình Khanh ra tới. Chạy nhanh che dù quá đỉnh đầu nàng, tình nguyện chính mình bị ướt, cũng không cho Trình Khanh bị mưa ướt. Trình Khanh tới nghĩa trang rõ ràng không có thông chi cho bất luận kẻ nào, gã sai vặt chi kỷ như thế là Ngũ Phong. Đúng rồi, sự tình phát sinh ở huyện Nam Nghi, chỉ cần Trình Ngũ lão gia muốn biết, vậy không có gì có thể giấu được hắn. Khanh thiếu gia, Ngũ lão gia, Tự Nhiên muốn nói lại thôi, Ngũ lão gia phái hắn và Tư Mặc đi hầu hạ Trình Khanh. Bọn họ tự nhiên muốn nghe mệnh lệnh Trình Khanh. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa bọn họ là người của Trình Khanh. Khế thân vẫn còn ở Ngũ Phòng, bọn họ còn phải nghe Trình Ngũ lão gia phân phó. Phân phó của Ngũ lão gia cao hơn ý nguyện của Trình Khanh. Trình Khanh tuy tuổi còn nhỏ, lại là người vô cùng có chủ kiến. Đối với việc này tuy không ý kiến, lại cũng không có chân chính tín nhiệm hắn và Tư Mặc. Đây là địa phương khiến Tư Nhiên xấu hổ. Cũng may Trình Khanh đêm nay cũng không để ý chi tiết, nàng lau nước mưa trên mặt, chỉ đề ra một yêu cầu với Tư Nhiên. Ta muốn gặp Ngũ thúc gia, ngày mai không được, chỉ có thể là đêm nay. Huyện Nam Nghi thật không lớn, non nửa canh giờ sau, Trình Khanh liền xuất hiện ở trong thư phòng Ngũ lão gia. Trước mặt nàng có một chén trà nóng, Trình Ngũ lão gia trầm khuôn mặt nhìn nàng. Khanh ca nhi, cháu đã có 10 ngày chưa đi thư viện. Cháu còn nhớ rõ chí hướng muốn khoa khảo nhập sĩ của chính mình hay không? Cháu là hài tử có chi khí, nhưng cháu phải học được phân rõ nặng nhẹ. Thúc gia, ngài là sợ cháu chậm trễ việc học, hay là muốn hỏi 10 ngày này cháu đã đi theo Mạnh sư huynh đến nơi nào? Thúc gia, cháu rất định nói cho ngài, nhưng cháu không thể nói. Trong tộc đối xử với cháu không tồi, ngài và thúc tổ mẫu đối xử với cô nhi quả phụ nhà cháu chiếu cố có thêm. Cháu có chuyện chính mình muốn làm. Cháu bảo đảm sẽ không liên lụy trong tộc, nếu thật sự có một ngày như vậy, thúc gia có thể trục xuất cháu ra khỏi tộc, cháu sẽ không oán ngài. Có cái gì để nói chứ? Thế tử Nghiệp Vương tới Nam Nghi, Ngũ lão gia khẳng định đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấu không nói toạc, mặc kệ thế tử Nghiệp Vương muốn làm cái gì đều không quan hệ cùng Trình thị Nam Nghi, chỉ là giao dịch giữa bản thân Trình Khanh và thế tử Nghiệp Vương. Trình Khanh tự giác là vì suy xét cho Trình thị Nam Nghi, lại làm cho Trình Ngũ lão gia tức giận đến đập bàn. Cháu tuổi còn nhỏ nào biết hung hiểm, Mạnh Hoài Cần cũng hồ nháo. Hai người các cháu cho rằng chính mình leo lên nhân vật lớn ghê gớm, lại quên bốn chữ, bảo hổ lột da. Mạnh Hoài Cần đã làm cho Trình Ngũ lão gia tức giận. Trình thị giúp đỡ Mạnh Hoài Cần cầu học, Ngũ lão gia còn muốn gả nữ nhi cho Mạnh Hoài Cần, kết quả thì sao? Mạnh Hoài Cần chạy tới cùng người phủ Nghiệp Vương. Trình thị là văn thần, Nghiệp Vương là lính đánh thuê bảo vệ biên cương. Hai bên vốn không nên có bất luận giao thoa gì. Văn thần và võ tướng thường xuyên ở trên triều đình tranh chấp. Thiên tử trong miệng nói hy vọng văn võ hòa thuận. Nhưng nếu văn thần võ tướng thật sự thân như người một nhà, sẽ đổi thành thiên tử không ngủ yên ổn. Nghiệp Vương còn không phải võ tướng bình thường. Trình Ngũ lão gia hận không thể bắt Mạnh Hoài Cần lại đây đánh cho khựng lại, làm đầu óc Mạnh Hoài Cần thanh tỉnh hơn một chút. Lấy tài học của Mạnh Hoài Cần, sang năm thi hội tất trúng tiến sĩ, sau đó giữ chức ở Hàn Lâm Viện. ở Hàn Lâm Viện 2 năm lại nhập lục bộ nhậm chức, con đường lên chức mà người đọc sách tha thiết ước mơ, Mạnh Hoài Cần dễ như trở bàn tay. Hoạn lộ thênh thang bày ra, Mạnh Hoài Cần không chọn, lại nhão nhão dính dính lên phủ Nghiệp Vương, đây chính là đi cầu độc mộc. Trình Ngũ lão gia tức giận, Mạnh Hoài Cần lại không ở trước mặt, chỉ có hung hăng mắng Trình Khanh một trận. Trình Khanh là người da mặt dày, nhìn ngoan ngoãn nghe dạy bảo, mặc kệ Ngũ lão gia nói gì đều lọt vào tay không lọt vào tâm. Ngũ lão gia bức nàng nóng này, Trình Khanh còn hỏi lại. Ngài không nghĩ cháu có liên lụy cùng người Vương phủ, nhưng án tử của phụ thân cháu liên lụy đến Nghiệp Vương là sự thật, thiên tử không nghĩ điều tra, Lục Thúc gia trên triều đình cũng không thể ra tiếng. Đây là một cái tử cục, chỉ có Nghiệp Vương bên kia mới có thể hóa giải, dù có Bảo Hổ lột ra, cháu cũng nhận. Ngũ lão gia á khẩu không trả lời được. Trình Khanh điểm ra địa phương mấu chốt nhất, án tử đích xác liên lụy đến Nghiệp Vương. Vụ án này có ẩn nấp sóng gió mãnh liệt, đại lão trong triều đều không muốn chạm vào, mặc kệ cuối cùng điều tra ra là kết quả gì, cuối cùng đều sẽ đắc tội thiên tử và Nghiệp Vương. Trình Ngũ lão gia nhắm mắt lại tự hỏi một lát, phất tay. Cháu đi đi, tối nay coi như ta không hỏi qua cháu, là thực lực của Trình Thị Nam Nghi không đủ, không trách cháu đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Trình Khanh, cháu đã gọi ta một tiếng thúc gia, ta có trách nhiệm chiếu cố cháu, nhưng ta còn là tộc trưởng Trình Thị Nam Nghi, ta phải phụ trách Trình Thị. Cháu, tự giải quyết cho tốt đi. Trình Khanh vái lại, cháu sẽ chiếu cố tốt cho chính mình, ân tình của thúc gia, cháu thời khắc ghi nhớ trong lòng. Hai người đạt thành ý kiến nhất trí, Trình Ngũ lão gia không hề hỏi đến sự tình giữa nàng và phủ Nghiệp Vương, Trình Thị Nam Nghi chỉ coi như không biết sự tình gì, nếu thọc ra cái sọt cũng do chính bản thân Trình Khanh gánh, Trình Ngũ lão gia luôn có biện pháp trích Trình Thị ra sạch sẽ. Dù sao Trình Chi Viễn cũng đã phân ra đi xa, cùng lắm thì là một nhà Trình Khanh hoàn toàn ra khỏi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngũ lão gia là một trưởng bối tự ái, Trình Khanh rất thích vị thúc gia này. Nhưng hắn không phải Trình Khanh, quan niệm của hai người không giống nhau, chỉ có tạm thời đường ai nấy đi. Trình Khanh đi nhanh rời khỏi ngũ phòng, cũng không trở về hẻm Dương Liễu, chính mình ở khách điếm một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai gã sai vặt Tư Nghiên và Tư Mặc ở cửa khách điếm chờ nàng, đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. Trình Khanh tiếp nhận, là khế đất điền trang nàng nhờ Trình Ngũ lão gia bảo quản. Ngay cả khế đất cũng trả cho nàng, xem ra Ngũ lão gia là thật sự tức giận. Có lẽ cũng mượn việc này làm Trình Khanh nếm thử thế sự gian nan, không có ngũ phòng trợ giúp, Trình Khanh nhất định sẽ luống cuống tay chân, không chỉ lo việc học, còn phải gánh vác sinh kế của một nhà già trẻ, để xem khi đó Trình Khanh còn có tinh lực lui tới cùng người phủ Nghiệp Vương hay không. Cách chương